Tình yêu trực tuyến, chương 8, 2, giọng nói làm tình 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng cắn môi, người đàn ông đột nhiên hét lên ra lệnh. Có một sự tức giận mờ nhạt ẩn trong giọng nói. Tôn Tiểu Dĩ bị sốc, hoảng sợ, ngay lập tức dừng động tác trên tay lại. Cô vẫn luôn luôn vụng về. Trong thực tế, cũng có nhiều việc làm không tốt. Thật không nghĩ tới ngay cả việc nói chuyện yêu đương với một người đàn ông qua mạng cũng làm không được. Sự tự ti từ trong xương khiến Tôn Tiểu Dĩ càng trở nên thất vọng hơn. Này, làm em sợ à, người đàn ông nhận ra sự im lặng ở bên kia. Thở dài một hơi, thật là một con thỏ nhỏ a, giọng điệu có chút tức giận đã có thể sợ hãi như vậy. Tôn Tiểu Dĩ vô thức lắc đầu, hơn nửa ngày mới nhớ đến hắn không thể nhìn thấy. Sau đó cô mới thật cẩn thận mở miệng. Anh có giận không? Tôi không có tức giận. Đây chỉ là niềm vui tình thú. Làm thế nào những lời này khi nhắn tin có thể chấp nhận được chuyển sang giọng nói liền dọa sợ em rồi. Người đàn ông giải thích. À hát, thật xin lỗi. Là tôi không đúng. Tôn Tiểu Dĩ đỏ bừng mặt. Cô nhịn không được đưa hai tay ôm lấy hai má phúng phính đỏ bừng. Âm thầm phỉ nhổ sự tự ti của mình. Rõ ràng chỉ là thanh âm mà thôi. Có nhìn thấy người thật đâu. Có cái gì phải khẩn trương như vậy a? Em có muốn tiếp tục không? Giọng nói của người đàn ông rất dịu dàng. Cố gắng tạo cho cô cảm giác tôn trọng. Ừ, Tôn Tiểu Dĩ nhẹ nhàng trả lời. Cơ thể đã dần có cảm giác. Cô cũng không muốn cùng người đàn ông lần đầu tiên nghe giọng nói mà mang theo sự tiếc nuối. Bây giờ tiếp tục động tác vừa nãy. Núm vú dâm đãng có phải rất cô đơn không? Có muốn ông xã ăn nó không hả? Giọng nói của người đàn ông trầm thấp còn mang theo hơi thở hổn hển vô cùng hấp dẫn người khác. À hát, tôi muốn. Tôn Tiểu Dĩ đỏ mặt trả lời người đàn ông trong khi vẫn đang tiếp tục dùng ngón tay xoa xoa núm vú cương cứng. Muốn cái gì? Người đàn ông xúi giục cô từng bước một. Muốn, muốn bị anh ăn, ăn, ăn, núm vú. Tôn Tiểu Dĩ nói chuyện có chút khó khăn. Đầu lưỡi hơi thắt lại. Sau khi nói xong, cô cảm thấy biểu hiện của mình quá tệ. Liệu sau khi kết thúc nói chuyện, người đàn ông này liệu có không thèm để ý đến cô nữa không? Biểu hiện của cô quả thật quá kém cỏi a, ha ha. Đừng lo lắng, hai núm vú đang đứng lên. Thật dễ thương, người đàn ông kiên nhẫn chờ đợi cô nói xong. Lần này không còn dữ dội nữa. Này, sao anh biết? Tôn Tiểu Dĩ hoảng sợ. Chính cô cũng chưa chú ý tới núm vú của mình đang cứng lên. Hoài nghi hỏi. Ồ, khụ, bởi vì đầu V, em đang phát dâm. Muốn được ông xã ăn đầu V. Người đàn ông cố nhịn lại ý cười. Thật sự là một con thỏ nhỏ ngốc nghếch. Ôi, cứng quá. Anh mau sờ sờ nó a. Tôn Tiểu Dĩ bị người đàn ông nói đến tâm động. Ngón tay tự an ủi một lúc lâu vừa lắng nghe giọng nói của hắn vừa tưởng tượng đầu V. Bị hắn ngậm trong miệng ấm áp. Dùng hàm răng tinh tế liếm mút. Nhất định sẽ thật sướng. Đừng nóng vội. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cặp vú lẳng lơ của em. Bây giờ, tách hai chân ra. Người đàn ông nuốt nước bọt. Vô thức trêu chọc luôn luôn là nhát dao chí mạng. Bây giờ hắn chỉ hận không thể trực tiếp lao đến màn hình phía bên kia mà ăn lấy cặp vú trắng trẻo mềm mại non nớt kia. Âu, tách ra rồi. Tôn Tiểu Dĩ ngoan ngoãn làm theo. Đùi thon dài hơi hơi tách ra. U cốc thần bí thẹn thùng nhắm chặt. Mặc dù cô biết không có người khác trong ký túc xá. Nhưng Tôn Tiểu Dĩ vẫn không nhịn được cảm thấy thẹn thùng. Nhắm chặt hai mắt lại. Cô thật sự quá dâm đãng. Vậy mà lại có thể làm ra loại chuyện này. Bảo bối, sờ sờ tiểu chân châu của em. Tôn Tiểu Dĩ không dám vào sâu. Khi cùng người đàn ông nhắn tin cũng chỉ dám đút hai ngón tay vào. Không dám đâm sâu vào trong. Người đàn ông dạy cô thủ dâm bằng âm vật. Nơi đó rất nhạy cảm. Cao trào đến cũng rất nhanh. Ừ, a hát, a hát. Tôn Tiểu Dĩ nghe lời mà nhẹ nhàng xoa xoa âm đế. Chỉ là ấn đè nhẹ nó thôi, cô đã không nhịn được kêu ra tiếng. Tiếng kêu thật là dễ nghe. Bảo bối tiếp tục, một tay chơi với vú, tay còn lại chơi với hạt trân châu. Tôi muốn lắng nghe âm thanh cơn cực khoái của em. Người đàn ông ra lệnh nói. Nghe thấy tiếng cô gái nhỏ tinh tế đè thấp tiếng rên rỉ. Người đàn ông nhịn không được dùng tay an ủi côn TH. T thô to đã cương cứng dựng lên. Ư, ha, a hát, thật khó chịu. Âu, thật kích thích. A hát a, Tôn Tiểu Dĩ nghe lời một bên vẫn luôn xoa đầu V, một bên dùng tay đùa bơn âm đế mẫn cảm. Cô không dám đè nặng tay. Thật không chịu nổi cũng chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa âm vật. Không cảm thấy đau nhưng là thật kích thích. Chỉ một lúc sau cô liền tới cao trào. À, a, sắp đến. À, ôi, bảo bối, đừng dừng lại, tiếp tục kêu, tôi muốn bắn cho em. Người đàn ông nghe thấy cơn cực khoái của cô gái. Đáy lòng thầm thở dài, cơ thể cô gái nhỏ thật nhạy cảm. Chỉ ở mức độ này thôi đã có thể cao trào. Về sau ở trên giường càng thú vị a, ha. Tôn Tiểu Dĩ nghe lệnh của người đàn ông sau cao trào vẫn tiếp tục đùa bỡn hoa huy. Tê đã ướt đẫm, phối hợp với hắn bắn tinh. Thật muốn bắn tất cả vào tử cung của em. Người đàn ông bắn tinh xong đột nhiên nói. Giọng điệu rất nghiêm túc. Sẽ có thai. Tôn Tiểu Dĩ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Vậy thì sinh con. Đem em thao tới mang thai. Lúc bụng em lớn lên tôi cũng muốn thao. Sau đó sinh cho tôi một đống con. Người đàn ông nghiêm túc nói. Tôi mới không cần sinh con. Sẽ trở nên xấu xí. Tôn Tiểu Dĩ bĩu môi. Nhỏ giọng phản bác. Ha ha. Người đàn ông thấy cô gái nhỏ thực sự nghiêm túc khi nghĩ về vấn đề này không khỏi thoải mái cười to. Làm sao mà cô lại dễ thương đến thế? Tôi muốn offline. Tôn Tiểu Dĩ nghe thấy tiếng cười của người đàn ông. Biết hắn nghe được những lời cô vừa nói. Đỏ mặt, vội vã muốn rời khỏi. Giọng nói của em rất êm tai. Mong chờ giọng nói lần tới. Người đàn ông biết cô xấu hổ. Cũng không có tiếp tục đùa giỡn. Chỉ là chưa đã vẫn còn thèm muốn mà liếm liếm môi. Suy nghĩ có nên dùng một số thủ đoạn phi thường trước tiên ăn sạch sẽ con thỏ nhỏ này không? Cách chương.